Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, đốn củi đệ tử. Trong vòng hơn 10 dặm sơn cốc, cũng không khó đi, mà nửa canh giờ về sau, có ngàn trượng ngọn núi chặn đường, người tại dưới chân núi, bốn phía ảm đạm, sương mù mờ mịt, ngẩng đầu không thấy thiên. Chỉ có trên vách đá dựng đứng, một đạo thang đá xuyên mây mà đi, đồng hành đốn củi đệ tử, tổng cộng có 11 vị, cũng có lấy vũ sĩ một tầng, hoặc là hai tầng tu vi, nhưng lại đều là buồn bã ỉu xìu bộ dáng, giữa đường ai cũng không nói chuyện, một mực chôn lấy đầu đi đường, lúc này đến rồi thang đá trước, vẫn là giữ im lặng, lần lượt từng bước mà lên. Một như ngày xưa tình cảnh, vô cứu không có vội vàng leo núi, mà là lưng đeo cái bao, dây thừng, phần eo cắm lấy khảm đao, xoay đầu dò xét lấy thần sắc bên trong sơn cốc. Quần áo của hắn đã bị hạt sương ướt nhẹp, chính là đầy đầu loạn tóc, vậy sền sệt có chút nặng nề, cùng nó nói hắn là ra ngoài đốn củi. Ngược lại không như nói, càng giống một cái viễn trinh lữ nhân. Người cuối cùng đi qua bên người là cái chừng 20 nam tử, cũng là mọc da đen tóc, lại mắt nâu, mũi tẹt, cái đầu nhỏ bé nhanh nhẹn, vô cứu nhàn im lìm khó nhìn, nhịn không được đưa tay vỗ tới. Vị huynh đệ kia, người ta tiến về nơi nào đốn củi, lại hướng nơi nào gánh nước a? Hắn là nghĩ muốn vỗ vỗ đầu vai, lấy đó thiện ý, ai ngờ đối phương mãnh liệt trốn một chút tránh, đưa tay chụp vào bên hông khảm đao, quay đầu trừng mắt nói, ngươi đợi làm gì, ta, đã nhưng cùng là địa tàng động đệ tử, lẫn nhau đánh cái kêu gọi, hàn huyên hai câu, chẳng lẽ không phải phải có chi nghĩa, vị này đệ tử lại là để cho người ta không lời. Đúng là đánh nhau liều mạng tư thế, mà mặc kệ là trước mắt tao ngộ, còn là dĩ vãng kinh lịch, từ bên trong không khó coi ra, đối đãi Hạ Châu dị tộc trong người, tuyệt không thể theo lẽ thường độ chi, nếu không liền muốn trêu chọc thị phi, chính như thế lúc, ta sợ rồi ngươi vẫn không được sao, vô cứu vội vàng khoát tay, lùi lại hai bước. Vị kia đệ tử rốt cục buông ra bên hông khảm đao, lại dẫn đề phòng vẻ mặt hung ác chừng một chút, sau đó nhún nhảy một cái bò lên trên thềm đá, tựa như là một đầu lên núi sói hoang, vô cứu thở rồi một hơi, sau đó theo lấy leo núi, thang đá dốc đứng, núi vây quanh mà lên, trong bất chi bất giác, sương sớm giảm đi, vạn đạo ánh sáng bàng bạc mà tới. Đột nhiên thiên địa sáng tỏ mà quần phong cạnh xinh xắn. Nhất thời phỏng như phá mây mà ra, chỉ đem vạn dặm phong quang vào lòng. Vô cứu nhìn lấy kia khắp trời ánh sáng, cùng lửa đỏ hướng trời, không khỏi lòng mang lớn sướng. Ướt sũng quần áo, loạn tóc vậy theo gió bay lên bắt đầu. Lại qua rồi tầm gần nửa canh giờ, thuận lấy thềm đá bò tới giữa sườn núi. Đã đem địa tàng động ném ở ngọn núi phía sau, đi vào rồi một mảnh hướng dương chỗ tại, nơi đây tiếp giáp lấy mặt khác mấy ngọn núi, nhưng gặp rừng cây tươi tốt, nước suối thác nước, hoa dại nôn hương, gió mát từ từ, có khác động thiên, các đệ tử như vậy ngừng lại, nghỉ lấy một lát, nhào nhào bò lên trên lân cận một tòa ngọn núi, cũng tại giữa núi rừng tìm kiếm bắt đầu. Chốc lát, đinh đinh thùng thùng, chặt cây tiếng vang lên, vô cứu cũng không vội vàng đốn củi, mà tại khe núi ở giữa đông du động tây đi dạo. A, ở chỗ này đốn củi, ở nơi ấy gánh nước, ngược lại là cái địa phương tốt, thiếu rồi địa tàng động u ám chật chội, nhiều rồi sáng rỡ ánh sáng mặt trời, cùng trời cao mây thấp phong cảnh, phía trước tiếng nước cuồn cuộn. Một đạo thác nước từ trên trời giáng xuống, lại tụ tập thành đầm, sau đó lại thuận lấy vách đá bay lưu thẳng xuống, vô cứu đi đến mấy trượng phương viên đầm nước bên, trước sau nhìn quanh, đầm nước trong suốt, có lẽ ngọt lạnh trong veo. Thác nước dưới sơn cốc thì là mây mù phiêu miểu, đình đài lầu các thấp thoáng, bày biện ra một phái tiên môn nên có cảnh tượng. Ân, là trước đốn củi gánh nước, vẫn là trước rửa mặt sạch sẽ đâu. Vô Cữu hôm qua lọt vào ẩu đánh, rơi vào đầu tóc đầy bụi, liền muốn rửa mặt sạch sẽ, đổi lại quần áo trang phục, làm sao không chỗ có thể đi. Cuối cùng say như chết ngủ say một đêm, chỉ là kế tiếp còn muốn đốn củi gánh nước, quay đầu lại tẩy đi một thân mồ hôi bẩn cũng không muộn. Vô Cữu nứt xuống bao bọc, xoay đầu hướng đi lân cận ngọn núi, sau đó dùng cả tay chân, thoáng qua bò tới giữa núi rừng, thêm chút tìm kiếm, một gốc ôm hết phẩm chất cây già phía trên có cành khô treo ngược, hoặc là gió to gây nên, vậy hoặc là lọt vào lôi hỏa chi ương, trong đó một đoạn thân cây dĩ nhiên chết héo, lại cách đất treo cao hơn 10 trượng, có lẽ nó cách đất quá cao duyên cớ, chặt cây cố hết sức, này mới lưu đến hôm nay, mà địa tàng động các đệ tử ai đi đường nấy, trừ rồi chém vào động tĩnh truyền đến, xa gần không gặp được bóng người, nhớ kỹ khám thủy trấn huyền tước Sơn A Hùng, nói qua đốn củi quy củ, vạn vật đều có linh tính, không thể chặt cây còn sống cây cối, cái đứa bé kia nói, rất có đạo lý, có lẽ hắn lúc này đã thuận lợi trở lại rồi trong nhà. Đừng chọc cha hắn nương lo lắng mới là. Vô Cữu ngước đầu nhìn lên, thoáng ngưng thần, lập tức mũi chân điểm đất, cao cao nhảy lên, người giữa không trung, đưa tay chụp vào cứng rắn thân cây, phốc, 10 ngón bắt bỏ vào thân cây 3 phần, lại hai tay giao thế dùng sức, từ từ, trèo lên trên đi, bất quá chốc lát, cách đất hơn 10 trượng, hắn đột nhiên bay vọt, nhấc chân đá vào, răng rắc một tiếng, cành khô bẻ gãy rơi xuống, nó bản nhân thì là thừa cơ mà rơi, rất là linh xảo nhẹ nhàng, chết héo thân cây, có đủ 2-3 trượng, hơn thước phẩm chất, sợ không có nặng mấy trăm cân, đem nó mang về địa tàng động, đủ để ứng phó 3 năm ngày khổ sai. Vô Cữu rút ra khảm đao, cánh tay dùng sức, một đạo ngân quang bổ xuống, thân cây, ba, nổ tung, hắn lại vung đao không ngừng, trên mặt đất lập tức thêm ra một đống lớn bằng cánh tay trẻ củi, lại dùng dây thừng buộc củi gỗ, thuận tay nắm lên vác tại sau lưng, ngược lại thuận lấy lai lịch đi đến, hắn thời gian dần trôi qua chạy nhanh như bay, mấy trăm cân củi gỗ, đối với hắn mà nói có chút nhẹ nhõm. Bây giờ có hay không người trở ngại quấy rầy, dứt khoát liền vậy buông tay buông chân, đến thời điểm chỉ có trong vòng hơn 10 dặm đường núi, lại trì hoãn rồi 2 canh giờ, mà hắn trở về, cũng bất quá dùng đi tầm gần nửa canh giờ, địa tàng động các đệ tử hiện đã đứng dậy bận rộn, có tại thanh lý quét dọn, có ngồi tại trên tảng đá nhắm mắt thổ nạp, còn có người đứng tại trên thềm đá nhìn lấy chằm chằm. Đúng gặp người nào đó cõng lấy núi nhỏ giống như củi gỗ nhanh chân mà đến. Các đệ tử nhao nhao ghé mắt, Vô Cữu thẳng đến nồi và bếp chỗ tại sơn động mà đi. Phanh, ném xuống củi gỗ, lại nhặt lên đòn gánh thùng nước, quay người đạp vào lai lịch. Về phần các đệ tử kinh ngạc ánh mắt, cùng người đại sư kia huynh hồ nghi thần sắc, hắn chỉ coi không có trông thấy, rất có vài phần đốn củi đệ tử bản sắc, mà đã từng công tử, tiên sinh, hoặc là tướng quân, mặc dù vậy văn võ song toàn, duy chỉ có không có chọn qua nước, hắn gặp đòn gánh hai đầu thùng nước không nghe sai khiến, dứt khoát ném đi đòn gánh, tay xách thùng nước, tại giữa sơn cốc bắt đầu chạy, giây lát, hắn lại mang theo hai thùng nước xuất hiện tại địa tàng động. Một cái vạc nước, nhiều nhất 4 thùng nước liền có thể đổ đầy. Chỉ cần ứng phó rồi hôm nay khổ sai, còn sót lại canh giờ, liền có thể tùy ý chi phối. Nghĩ như thế cũng là không kém. Vô Cứu mang theo thùng nước, chạy hướng sơn động bên cạnh một hàng kia vạc nước, mà chưa tới phụ cận, liền nghe có người quát nói, không được đầu cơ trục lợi. Bên này, lên tiếng chính là Trọng Tử. Hãy còn đứng tại địa tàng động thiên, trước tấm bia đá trên bậc thang. Chỉ gặp hắn đầy mặt âm trầm, đưa tay một chỉ, chợt tức lung lay tráng kiện thân thể. Đúng là phía trước dẫn đường tư thế. Địa phương khác, còn có vạc nước, Vô Cứu đành phải mang theo thùng nước. Sau đó mà đi, bước vào một cái khác sơn động, lại xuyên qua một cái cửa hang. Một cái hơn 10 trượng hang động xuất hiện ở trước mắt. Trên mặt đất có cái ao nước, còn sót lại dưới nửa ao nước, cũng có nước chảy lỗ nhỏ thông hướng ngoài động. Đột nhiên thấy một lần, khiến người không rõ đến tột cùng. Trọng Tử đi đến ao bên, dưới cằm vừa nhấc, đổ nước, nó lật còn chưa dứt, lại cởi áo nới dây lưng, lộ ra lông xù thân thể, lại lắc lư lấy tráng kiện cơ bắp, sau đó đi vào ao nước nằm xuống. Hài lòng sau khi không quên nghiêm nghị quát nói, mặt trời lặn trước đó, đem nơi đây đổ đầy, nếu dám lãnh đạm, ta không tha cho ngươi. Vô Cứu sững sờ nhìn lấy to lớn ao nước, cùng ngâm mình ở trong nước Trọng Tử, lại nhìn một chút trong tay thùng gỗ, không chịu được trùng điệp thở hổn hển miệng thô khí. Đây là vạc nước sao? Rõ ràng một cái hồ nước a. Dù cho xách đến mấy trăm thùng nước, cũng là tốn công vô ích, huống chi còn có nước chảy không ngừng, căn bản khó mà đổ đầy, mà vất vả xách đến nước, cũng không phải là uống, mà là cho đại sư huynh tắm rửa. Cái này, Vô Cữu ngạc nhiên một lát, nhưng cũng không có tranh chấp, một mực đem thùng nước chậm rãi khuynh đảo, sau đó mang theo thùng gỗ quay người đi ra. Bất quá, mặt của hắn trên đã không có rồi lúc đến nhẹ nhõm, mà là nhiều rồi vẻ lo lắng, toàn bộ người lộ ra không hiểu hàn ý. Hắn lúc đầu nghĩ rất đơn giản ứng phó khổ sai cho xong chuyện, chỗ gọi là người tại mái hiên dưới, không thể không cúi đầu, nhập gia tùy tục, gặp sao yên vậy, nhẫn không thể nhẫn, thành không thể thành chờ chút, những đạo lý này hắn đều hiểu được, dù cho chịu rồi ngừng lại đánh. Vậy cắn răng nhận rồi, y nguyên không ngại khổ bên trong làm vui, chỉ cầu tìm kiếm linh thạch. Một khi khôi phục tu vi, nho nhỏ nguyên thiên môn còn có thể vây khốn chính mình không được. Mà bây giờ ngược lại tốt, một phen ẩn nhẫn về sau, từ đốn củi đệ tử, biến thành rồi đánh tắm rửa nước. Nếu là bị thần châu kỳ tán nhân cùng thái hư biết được tình hình thực tế, nên cười thành hình dáng gì? Cơ duyên sẽ không từ trên trời giáng xuống, cần gì phải một mực giữ gìn đây? Vô Cứu mang theo hai cái thùng gỗ, quay trở về tới lúc đến khe núi phía trên. Đốn củi các đệ tử thu hoạch tương đối khá, từng cái cõng lấy củi gỗ chạy lấy dưới núi đi đến. Hắn coi như không thấy, sát vai mà qua, mà trước đó cùng hắn trừng mắt đệ tử lại đưa tay ngăn cản. Nghi vấn nói, ngươi hẳn là lười biếng, như thế nào nhanh như vậy? Bên kia đốn củi chưa thôi, bên này đã mang theo thùng nước chạy cái vừa đi vừa về. Đám người cũng là âm thầm hiếu kỳ, nhao nhao ngừng chân quan sát. Vô Cứu bị bức ngừng bước, không cho phân trần, mãnh liệt mà vung hai tay. Hai cái thùng gỗ răng rắc ngã tại trên mặt đất biến thành vỡ nát, cản đường đệ tử dọa đến lui lại, lại không nhịn được chụp vào bên hông khảm đao. Hắn lại khóe miệng một phát, đột nhiên chộp như điện, đã đem đối phương khảm đao đoạt xuống, chợt tức ô một tiếng ném xuống bên ngoài hơn 10 trượng vách núi. Này mới trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nghênh ngang rời đi. Ai không thích lười biếng đâu, tiêu dao dễ chịu a. Mà bây giờ đi vào Trúc Châu, thật sự không từng có hơn phân nửa chút lười biếng. Ai nếu nói ta lười biếng, đó là oan uổng người. Huống hồ một cái vũ sĩ đệ tử cũng dám kiêu hoành bạt hổ, thật sự cho rằng ta mềm yếu dễ bắt nạt đâu. Hừ, Vô Cứu em một đám trợn mắt hốc mồm đốn củi đệ tử ném ở sau lưng. Đi đến rồi đầm nước bên, nhặt lên túi sách trên đất khỏa, liền muốn lấy rửa mặt một phen, mà Thuận lấy thác nước nhìn lại, vách núi phía dưới hình như có cửa hang, cũng có khác đầm nước tụ tập, lộ ra có chút bí ẩn. Vô Cứu không muốn rửa mặt thời điểm có người quấy rầy. Thế là lưng đeo cái bao, Thuận lấy vách núi leo trèo mà xuống. Còn chưa rơi xuống đất, vừa lúc một đạo thác nước trút xuống mà tới. Hắn không kịp chuẩn bị, hai cước trượt đi, kém chút té ra vách núi. Đột nhiên tránh cái lảo đảo, lại không nhịn được một đầu bổ nhào. Lập tức một luồng mạnh mẽ lực đạo đánh tới, vậy mà căn bản không thể tránh né. Hắn bỗng nhiên giật mình, trong nháy mắt chui vào đầm nước bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN